Phúc Đức Thiên Quan, chương 154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên dù sao không có làm cái gì quẹt thẻ chế độ cái gì. Tiểu yêu nhóm mặc dù mệt nhọc một chút, mà dù sao so trước kia lo lắng hãi hùng tốt lắm rồi. Tăng thêm lại cái này hai mẫu đất. Mặc dù bận rộn, nhưng rất nhiều sự tình không cần bản thân tự mình đi làm. Tỉ như xới đất loại hình. Linh cảnh trong có rất nhiều long khâu. Thậm chí cả còn có sa rông lớn nhỏ cầu long. Đây là hoàng tinh hoàng thần trước đó sinh hạ đản sinh ra tới. Những này tiểu long loại tính không được thần thú. Không có thần huyết thần tính bên người. Nhưng là từng cái đều có trưởng thành biến thành thần thú tiềm lực. Bây giờ chỉ có thể coi là linh thú nhất lưu. Những này tiểu long loại thích nhất tầm linh căn linh chủng. Ở phía dưới xới đất. Phun ra nuốt vào linh cơ. Xới đất không cần bọn hắn quản. Mưa xuống cũng không cần bọn hắn quản. Hắc thủy huyền xà. Bây giờ đã tìm hiểu thủy đức thần tính. Hoàng Thiên đem linh cảnh nước tuần hoàn chức trách toàn quyền giao cho hắn rồi. Như thế nhiều nhất cần việc làm. Chính là trừ nhổ cỏ. Hoặc là trồng được quá mật. Quá hiếm. Cần xử lý một hai. Bắt côn trùng có hại cái gì? Đây là có cần quản lý. Cũng có không cần quản lý. Vậy thì càng bớt việc. Tiểu yêu nhóm mỗi loại tiếp theo gốc linh thực. Bái linh nạp nguyên pháp liền trả về một phần nguyên khí. Ngược lại gọi hắn thời gian tu luyện nhiều hơn làm việc. Lúc này nghe Sơn Thần lão gia muốn cho bọn hắn thả 3 ngày nghỉ. Đầu tiên là một trận cao hứng. Sau đó là mờ mịt. Không làm việc lời nói. Là muốn chúng ta làm sự tình khác sao? Tân Di Cửu có chút đau lòng những này tiểu yêu nhóm. Tuổi còn trẻ liền đã thành rồi một viên gạch. Sơn Quân nói. Lập tức Tết Nguyên Tiêu. Trong núi Đại Khánh 3 ngày. Sơn Quân sẽ đích thân xuống bếp. Lại tổ chức một cái Nguyên Tiêu hội đèn lồng. Đến lúc đó trong núi vừa độ tuổi nam nữ yêu tinh. Có thể tương hỗ phối đôi. Nếu là thấy vừa mắt. Còn có thể tìm Sơn Quân chứng hôn. Đến lúc đó, sẽ còn cho hôn phối tiểu yêu tinh nhóm nghỉ dài hạn. Khoảng chừng 1 tháng đâu. 1 tháng, tiểu yêu nhóm nói thầm. Sơn Thần lão gia thật đúng là từ bi. Còn chuyên môn cho chúng ta an bài một cái ngày lễ. Tìm thân hôn phối. Sơn Quân nói, đã thành rồi yêu, nên nhận giáo hóa, biết rõ lễ nghĩa liêm sỉ. Dĩ vãng dã thú thói xấu dần dần muốn thu che giấu đến. Không thể tùy thời tùy chỗ phát tình. Nhìn vừa ý liền một đợt về động phủ. Tân Di Cửu âm thầm nói đến e lệ. Bản thân còn không có thành tinh thời điểm. Giống như cũng là như thế cái tình huống. Vì cái gì a tiểu yêu nhóm ào ào nổi lên nghi ngờ. Sơn Thần lão gia làm sao cái này vậy quản. Đi ị đi tiểu quản chúng ta cũng liền thôi. Chúng ta đi chuyên môn địa phương đi. Làm sao lại chuyện này vậy quản? Tân Di Cửu giờ khóc giờ cười nói. Ta thật đúng là tú tài gặp quân binh. Có lý không nói được. Cái này muốn ta làm sao cùng những này tiểu yêu giải thích đâu. Không thể làm gì khác hơn nói. Các ngươi phải tin tưởng Sơn Quân đây là vì các ngươi tốt. Các ngươi nếu không phải muốn hỏi vì cái gì. Chính là Sơn Quân quan tâm các ngươi tình huống. Các ngươi ngẫm lại, có Sơn Quân cho các ngươi hôn phối, làm chúc phúc, cùng bình thường dạ yêu có thể giống nhau sao? Chúng ta là có cách cục yêu tinh, là muốn thành công làm giàu yêu tinh. Phía dưới tiểu yêu lập tức nhớ tới Hoàng Thiên trước đó giảng đạo nội dung. Nói thầm, là muốn cùng bên ngoài những cái kia nhà quê có chỗ phân biệt mới tốt. Những cái kia thối này ăn mày, không gặp được chúng ta Hoàng Thiên lĩnh đến xin cơm tới. Tiểu yêu nhóm âm thầm đắc ý tự hào. Lại 10 phần mang ơn lên. Sơn Thần lão gia đến rồi. Thời gian là tốt rồi qua rất nhiều. Tân Di Cửu thấy tiểu yêu nhóm lừa gạt qua. Liền bắt đầu chủ trì Nguyên Tiêu hội đèn lồng chủ yếu tổng an bài. Trước kia Tân Thị Hồ tộc tại Thanh Khâu quốc chính là đại quan nhà giàu. Bọn hắn mặc dù không có tổ tiên vinh diệu. Nhưng chủ trì loại hoạt động này ngược lại là 10 phần sở trường. Hoàng Thiên khẽ gật đầu, an bài tiểu yêu nhóm ra mắt, chính là muốn nhìn một chút, vận mệnh một đại phân nhánh, nhân duyên có thể hay không lĩnh hội 1-2, Hồ tộc có cáo thần, cũng là nhân duyên thần, cho nên an bài Tân Di Cửu đi làm chuyện này. Tuyệt đối không phải Hoàng Thiên lười, mà là hiểu ngự nhân chi đạo. Không cần mọi chuyện quan tâm, mọi chuyện nhúng tay, mà ở Hoàng Thiên ngoài dãy núi. Một chi thương đội lật lại nhìn địa đồ, lật lại nhìn đánh dấu. Đi theo béo thương nhân Kim Thiềm Lưu Hàm vậy nhảy ra ngoài. Đây là trước Hoàng Thiên lĩnh sao? Chi này thương đội chính là Phú Hưng Long hiệu buôn. Trước đó Hoàng Thiên còn tâm tâm niệm niệm. Cái này Kim Thiềm nói một tháng qua một lần. Lần này làm sao gần hai tháng đều không đến. Có phải là chết bên ngoài rồi? Hoàng Thiên còn nói gọi hắn tiếp nhận Vương Tiến Bảo dị bảo các. Nếu có ý, làm nhà mình tòng thần cũng được. Coi như không làm tòng thần, cũng có thể xâm nhập nghiên cứu thảo luận quan hệ hợp tác. Tỉ như cái này phường thị làm như thế nào mở, làm sao thu tiểu yêu cùng đám tu tiên giả thuế. Lần trước Kim Thiềm đưa Hoàng Thiên không ít gạch vàng ngân gạch. Ngược lại để cho Hoàng Thiên nhớ được hắn tốt. Đương nhiên, Kim Thiềm có biện pháp điều động tiểu yêu nhóm tính tích cực. Gọi tiểu yêu nhóm cuốn lại. Điểm này là Hoàng Thiên càng cần hơn. Hoàng Thiên liền cần một cái như vậy tầng quản lý nhân tài. Cùng Tân Di Cửu quả thực là hỗ trợ lẫn nhau. Lưu Hàm hai cái cóc mắt, nhìn xem cao cao nổi lên dãy núi. Phía trên mây mù quấn, linh cơ phun ra nuốt vào. Mười phần bất phàm, lúc này rõ ràng còn tại vào đông. Cũng không có đầu xuân, nhưng có thể trông thấy trong núi không ít cây cối đã mở hoa. Liên tiếp cỏ dại đều là xanh nhạt sắc. Trùng chim kêu khẽ, mà chân núi một tòa miếu thờ. Hương hỏa mặc dù không nói được cường thịnh, cũng không lúc liền có thể trông thấy mang theo một cái rổ phụ nhân chi lưu. Đến đây quỳ lại xong, liền một mình lên núi. Nàng chẳng lẽ sẽ không sợ trên núi nguy hiểm sao? Kim Thiềm nói thầm, nhưng mà một con kim viên ở trong rừng gào thét. Bách thú tùy theo chấn động, không dám làm loạn. Kim Linh. Kim Thiềm mắt có thể biết được bảo vật, nhìn ra được kim viên chính là canh kim chi linh, trời sinh tinh linh, trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương. Kim Thiềm lẩm bẩm nói, đây là Hoàng Thiên lĩnh sao, vị kia tôn thần tấn thăng rồi, vẫn là đổi người rồi, làm sao nhanh như vậy. Kim Thiềm hết thảy cũng liền tới qua hai lần, lần thứ nhất Hoàng Thiên mau thần, không có tiếp kiến hắn. Lần thứ hai Hoàng Thiên du thần, biến hóa một cái chín thước tên lỗ mãng sơn thần đi gặp hắn. Bây giờ lần thứ ba, Hoàng Thiên đã thành tựu cửu phẩm âm thần, tấn thăng thần sơn, cái này gọi là Kim Thiềm không thể không rung động, chờ lấy phụ nhân lên núi. Ước chừng nửa canh giờ, liền thấy hắn đã đường cũ trở về, trong giỏ nhặt các loại nấm, cũng có thể dùng ăn. Còn có không ít quyết đồ ăn loại hình non rau dại. Ra khỏi núi, phụ nhân lại đến trước miếu, cho lên một nén hương, cảm tạ sơn thần phù hộ, cảm tạ sơn thần chỉ dẫn, gọi nàng thu hoạch rất nhiều. Loại này phụ nhân không chỉ một, thậm chí thành quần kết đội, đều vác lấy rổ, ở trong núi tìm rau dại, tìm nấm. Kim Thiềm cho béo thương nhân một ánh mắt, béo thương nhân lập tức hiểu ngầm trong lòng. Tiến đến đi theo một vị phụ nhân đáp lời. Đại tỷ, các ngươi chẳng lẽ không sợ trong núi nguy hiểm sao? Ha ha, trước kia là sợ, nhưng bây giờ không sợ. Ngươi không biết, cái này núi sơn thần cùng chúng ta nhà thổ địa ra là cùng một cái thần linh. Lão nhân già ông ta từ bi, cho phép chúng ta lên núi. Nơi đây sơn quân tốt như vậy sao? Béo thương nhân vai phụ tựa như trả lời một câu. Thoáng một cái liền mở ra phụ nhân máy hát. Vậy còn không tốt, che chở chúng ta không lạc đường, không bị dã thú tập kích, còn câu thúc trong núi yêu quỷ. Bây giờ lại không có gặp được quỷ đà tường loại hình sự tình. Không nói những cái khác, liền nói trong núi nấm, phảng phất hái không xong một dạng. Chúng ta qua mấy ngày liền lên một lần núi, liền có thể thấy thật nhiều nấm đâu. Không riêng gì đủ chúng ta ăn, liền xem như phơi thành làm cầm đi bán cũng là đủ. Chỉ tiêu ghi nhớ, không thể lung tung tổn thương trong núi sinh linh, cũng không thể chém lung tung cây, không thể nói chút bất kính quỷ thần lời nói, liền có thể tới lui tự nhiên. Béo thương nhân vừa cẩn thận hỏi, nói bóng nói gió, cuối cùng nghe tới đáp án. Đồng chí ngày ấy đánh lôi. Sau đó liền có như thế một tòa núi lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nghe ngóng xong tin tức về sau, béo thương nhân liền trở về nói với Kim Thiềm. Nhưng không cần hắn nói, Kim Thiềm tại phía sau tự nhiên đem bọn họ đối thoại nghe được rõ rõ ràng ràng. Thầm giật mình, không chỉ là Sơn Thần, hoàn thành chân núi thôn trang bên trên thổ địa. Vị này Sơn Quân chẳng lẽ là có cái gì đại bối cảnh? Là tới mạ vàng tới. Xem ra cần phải thật tốt cùng vị này Sơn Quân xâm nhập giao dịch. Kim Thiềm âm thầm suy nghĩ. Như thế có tiềm lực. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Qua cái thôn này, liền không có cái tiệm này. Bây giờ kêu thương đội người chuẩn bị kỹ càng cống phẩm. Vào miếu tế tự, Kim Thiềm tiến vào Hoàng Thiên dãy núi phạm vi bên trong. Liền bị Hoàng Thiên cảm ứng được. Cái này cóc không dùng ngủ đông. Chờ lấy tất cả tế tự hương hỏa dâng lên. Hoàng Thiên phát giác, vị này tài thần, trực tiếp cầm hương hỏa bạc tế tự với mình. Cái này cóc rất hiểu chuyện a. Hoàng Thiên nhớ tới bản thân lần trước là dùng thập nhị đô thiên thần ma gặp Kim Thiềm. Nhưng là kia một bộ thần ma đã bị Hoàng Thiên cho nguyên thần thứ hai phôi thai làm bạn sinh pháp khí. Bây giờ thực lực của ta cao hơn hắn. Lại có thể tùy thời xuyên qua đến Man Hoang Châu. Ngược lại là không cần thiết đối với hắn vậy cẩn thận vạn phần. Bây giờ có chút nhất niệm. Thần thức bám vào đến miếu thờ bên trong tượng thần phía trên. Chỉ thấy tượng thần chợt biến thành một cái ba thước đồng tử. Kim Thiềm thấy cái này đồng tử. Chính là trở nên hoảng hốt. Trước đó đại hán kia Sơn Thần đâu? Sẽ không đã bị điều đi đi. Hắn nhỏ như vậy. Có thể làm Sơn Thần. Nói đùa sao? Nhất định là cá nhân liên quan. Hoặc là chính là thay thế. 3 tuổi liền bắt đầu xứng chức vụ. Lĩnh Thiên Đình địa phủ Bổng Lộc. Bản địa thành hoàng thật đen a. Kim Thiềm chính là ở phía xa làm ăn. Cũng có nghe nói kỷ huyện thành hoàng đại danh. Mặt dày tâm đen. Làm cục nuốt ăn hai nhà tiên môn nội tình. Lại hút đám tán tu máu. Chiêu những tán tu kia. Đều là kỷ huyện kiếm tiền kỷ huyện hoa. Một điểm đừng nghĩ mang về nhà. Nhưng mà Hoàng Thiên rất quen thuộc lạc chào hỏi. Lưu Hàm, chúng ta không phải đã nói. Người 1 tháng qua 1 lần sao? Tốt dùng đại chiêu tập. Làm sao lần này lâu như vậy? Lưu Hàm kinh ngạc, nhỏ Sơn Quân nhận ra ta. Hoàng Thiên cười ha ha một tiếng. Lần trước cái kia tên lỗ mãng Sơn Thần là ta luyện chế một cái khôi lỗi. Đương thời không tốt gặp người. Bây giờ ta mới là thật hình tượng. Lưu Hàm nhìn xem Hoàng Thiên một thân bảo quang. Công đức quang thanh linh. Càng có một cỗ thao thiên phúc vận. Cỗ này phúc vận. Còn có một cỗ mùi vị quen thuộc. Sơn Thần còn kiêm chức phúc thần. Nghĩa hẹp bên trên tài thần cũng là phúc thần một loại. Mặc dù hắn tại thiên đình bên trong đơn độc mở ra một bộ. Tài bộ. Có chính tài thần. Lệch tài thần. Văn tài thần, võ tài thần, quan tài thần, đức tài thần, tà tài thần, nghèo tài thần, giàu tài thần, đi tài thần, định tài thần, Lưu Hàm tổ tiên là tài thần tọa kỵ. Bởi vậy bọn hắn nhất tộc bên trong, cũng nhiều phát tài vận thụy thú, cực kỳ dễ dàng đi đến tài thần chi đạo. Ha ha, có chỗ cơ duyên thôi. Hoàng Thiên cười nói, mau mau tiến linh cảnh đến. Bây giờ đang muốn nhanh đến nguyên tiêu hội đèn lồng. Cùng nhau đi chợ. Cũng tốt tăng thêm một chút náo nhiệt. Cách chương.